Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 227, thức đêm. 7/8 cầu vé tháng. Thứ đồ gì? Cưỡi ngựa. No, no. Thẩm Minh nhanh chóng từ chối lão gia hỏa hảo ý. Ta kiên quyết không làm trái pháp luật phạm tội sự tình. Nói xong câu này, cúi đầu nhìn một chút, cảm giác trước ngực vô hình khăn quàng đỏ càng tươi đẹp đây. Trái pháp luật, nước Mỹ cấm chỉ bán thân, ngươi cho rằng ta không biết. Thuận tiện bổ sung một câu, trong phạm vi toàn thế giới, chỉ có Hà Lan là cho phép giao dịch. Vậy chúng ta đi Hà Lan, ngoặc kép, quên đi thôi, từng cái 1m9. Ta đối cao lớn vạm vỡ cô nương không có hứng thú. Kỳ thực, Robert trừng mắt nhìn, chúng ta vừa mới đi sòng bạc cũng là phạm tội. A, không phải nói lão Mỹ không cấm đánh cược sao? Ngoặc kép, đó là Las Vegas, nơi này là New York. Luật pháp của các người quá nhiều, lại là châu Pháp, lại là liên bang Pháp. Khó trách các người nơi này luật sư như thế nổi tiếng. Đừng kéo lên đề tài, ta đã giúp ngươi đính được rồi du thuyền. Du thuyền, đúng, phía trên có 20 mấy cô nương. Ngươi có thể, Robert chớp mắt nói ra 10 mấy loại cách chơi. Cái gì Nga XX, nghe đều chưa từng nghe tới. Thẩm Minh nuốt ngụm nước miếng, vẫn là quên đi, này nếu như bị bắt, cũng không chỉ đánh vàng quét đen đơn giản như vậy. Ảnh hưởng đến ta hình tượng cá nhân. Ngoặc kép, du thuyền sẽ tới vùng biển quốc tế. Robert nhìn chằm chằm Thẩm Minh nhìn một hồi, nhỏ giọng đề nghị, nếu không ta cho ngươi đổi thành 20 mấy nam nhân. Đừng, cô nương rất tốt, ta đạp mã nói cái gì rồi? Không phải, ý của ta là, ta có thể trải nghiệm thứ khác. Cưỡi ngựa, vẫn là quên đi. Trần Đạo Minh đã nói, diễn viên trừ bỏ một thương đem ngươi đánh chết bên ngoài, còn lại đều hẳn là trải nghiệm, đương nhiên là có lỗ thủng, tỉ như cảnh giường chiếu, cảnh phạm tội, cảnh bạo lực vân vân, đều là trải nghiệm phái vùng cấm, phương pháp phái liền linh hoạt một điểm, thông qua tâm tình ẩn dụ có thể mô phỏng một phần. Thẩm Minh rõ ràng Robert ý tứ. Minh Tử ngày thứ nhất đi tìm Robert, nghĩ thỉnh giáo một chút làm sao thả bay tâm tình của chính mình. Lão gia hỏa đến rồi một câu, dược vật liền được. Ha ha, Minh Tử liền hút thuốc đều cảm thấy là ở thương tổn tới mình. Ngươi để hắn làm đồ chơi kia, khả năng sao? Đây là xây dựng ở diễn viên đạo đức cơ sở trên đồ vật. Marlon Brando được gọi là trải nghiệm phái đại sư. Nhưng nhân phẩm của hắn vẫn là không dám khen tặng, thất tông tội, ngạo mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, tham ăn cùng sắc dục. Dễ dàng nhất gợi ra đến chính là sắc dục. Người muốn tìm đến Joker loại kia bạo ngược cảm giác, chỉ có thể thông qua nguyên nhân kích thích. Robert đến đây là hết lời. Thẩm Minh đến cùng vẫn là không đi cảm thụ. Robert vẫn là cho điều kiến nghị. Như vậy đi, ngươi thử xem 3 ngày không ngủ, tâm tình cũng có thể đi ra, chính là rất thống khổ. Ngoặc kép, đơn giản ràng, một nhân vật do biên kịch nắm nặn thành hình, lại do đạo diễn rót vào linh hồn, sau đó diễn viên ở đối kịch bản độ cao lý giải cơ sở trên, đem tự thân đặc chất cùng nhân vật hòa vào nhau, do đó êm dịu như một. Đây là hiện nay mới thôi, hoàn mỹ nhất một loại sáng tác hiệu quả. Joker, nhân vật này, diễn xuất đến rất đơn giản. Người đã nghĩ ta là người xấu, sau đó làm sao xấu làm sao đến. Ngược lại đều đúng, nhưng muốn đặc sắc, người đến thu diễn, thu đến càng chặt càng tốt. Đợi đến cuối cùng thời khắc bắn ra, Thẩm Minh chính là làm như vậy. Vấn đề đến rồi. Hắn thu không sai, thế nhưng thả không được. Mấy ngày nay quay chụp vẫn được, không vấn đề lớn lao gì. bởi vì còn chưa tới Arthur chân chính lúc nổ. Thế nhưng sau đây, hắn làm trực tiếp tiết mục giết chết chính mình vẫn rất yêu thích hài kịch diễn viên Murray Franklin. Tùy ý cảnh sát đem mình mang đi, ven đường nhìn hỗn loạn Gotham City. Hắn nghĩ cái gì? The Dark Knight, bên trong Joker, tội ác của hắn là thuần túy. Không vì tiền, không vì sắc, không vì bất kỳ cái gì khác mục đích. Sáng tạo tội ác cùng triển khai tội ác bản thân liền là duy nhất truy cầu. Joker, giảng giải khởi nguyên, dựa theo cái này logic. Gotham City rơi vào hỗn loạn, Arthur hẳn là đắc ý. Gotham rơi vào hỗn loạn, đây chính là hắn truy cầu. Nếu như kịch bản đến nơi này, liền hoàn chỉnh rồi. Không được, muốn chăm sóc DC ám hắc vũ trụ. Bởi vì, The Killing Joke, bên trong Joker mua lại một cái bỏ đi đoàn xiếc sân bãi. Cũng thu nhận rất nhiều dị dạng nhược thế quần thể. Thành lập chính mình Joker đoàn đội. Sở dĩ, Arthur muốn vận dụng tương tự thủ đoạn. Tụ lại cùng mình có tương đồng tao ngộ cùng cảnh khốn khó người. Đến mở rộng thế lực của chính mình. Cái này hết cách rồi. Joker bản quyền thuộc về DC, thuộc về Warner Bros. Thẩm Minh lo lắng không phải kịch bản. Cái này làm rất dễ. Hoàn toàn có thể làm thành Easter Egg. Hắn lo lắng cho mình không đủ cuồng điên. Thực sự không nghĩ tới chiêu. Trực tiếp nhất biện pháp. Thức đêm, liên tục 3 ngày không ngủ. Liền không tin sâu trong nội tâm bạo ngược không ra được. Đương nhiên, không ảnh hưởng ngày thứ hai quay chụp. Kinh thành, ngày đầu phòng bán vé sau khi ra ngoài. Đừng nói, bảo bối nhi, đoàn đội không nghĩ tới. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Không đến 10 triệu, khái niệm này nghĩa là gì? Năm đó phim dở, nắm giữ tình yêu, ngày đầu phòng bán vé 2.601 vạn. Phanh nhiên tinh động. Ngày đầu phòng bán vé 2.596 vạn. Mặc dù là năm ngoái bị các loại châm chọc, cuộc giải cứu đếm ngược, Tú Xuân Đao 2, ngày đầu phòng bán vé phân biệt là 18 triệu cùng 35 triệu. Bảo bối nhi, ngày đầu xếp phim đạt 23% 2, phòng bán vé liền hơn 900 vạn, tỷ lệ ngồi ghế liền chiếu phim nửa tháng, tìm thấy con. Cũng không sánh nổi, số 19 phòng bán vé quán quân đương nhiên là Cuộc đời vô danh, ngày đầu 160 triệu, miêu nhãn cho điểm cao tới 9.1 phân, phòng bán vé dự đoán 1.6 tỷ, phim văn nghệ mà, ta không thể so phòng bán vé. Thảm nhất chính là, danh tiếng cũng là nát bét, Đa Bần khai họa 5.9 phân, miêu nhãn cũng là 5.7 phân, rất sợ bị người mắng, nhưng kịch bản thật rất thô ráp, làm lưu lượng minh tinh, mặt mộc biểu diễn rất liều, nhưng diễn kỹ lúng túng đến không được. Không nói diễn kỹ, nói thật đứa trẻ bị bỏ rơi cái đề tài này bản thân rất tốt, nhưng là vẫn cảm thấy điện ảnh ý đồ lan truyền tam quan rất có vấn đề. Thành mẫu biểu thú vị sao? Lưu Giai đạo diễn công bố 9 năm mài một kiếm. Ta muốn nói, Into Chinese Showbiz, 12 năm mài một kiếm. Ngươi hai thực sự là huynh đệ tốt. Đám bạn trên mạng đã rất khắc chế rồi. Không làm sao nhằm vào đại mịch mịch. Nhằm vào chính là điện ảnh bản thân. Gia Hưng nghĩ có muốn hay không làm một làn sóng phim dở marketing. Có thể đại mịch mịch fan. Ai nguyện ý dạp chiếu bóng nhìn nàng mặt mộc, còn đang xoắn suýt hẳn là làm sao nghịch chuyển thế cuộc. Quan mối kết cục, phim văn nghệ không phải mạ vàng mảnh. Hình tượng một khi tiêu hao, đừng trách khán giả không mua chướng. Định hình rồi, triệt để lạnh, bên này Gia Hưng truyền thông còn chưa nói đây. Bảo bối nhi, đạo diễn Lưu Giai công khai gọi hàng quan môi. Các ngươi là quan môi. Mời các ngươi quan tâm một hồi trong phim nhựa biểu hiện nhân dân của các ngươi. Lưu Giai vẫn rất có tên, chí ít ở đời trung niên bên trong. Thấu tích, thu được giải kim mã 4 hạng đề danh. Nghe Đại Hồng lão sư đề danh ảnh đế, Bích La Tuyết Sơn thu được giải kim mã hai hạng đề danh. Thanh Xuân phái Đức Lan, 22 tuổi, đồng tử kiện đề danh kim mã ảnh đế. Không chứng dùng, điện ảnh bản thân không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.